Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1655, chương 1655, chiến thắng bản thân. Xích Kim ở một bên hộ pháp, đồng thời cũng hút vào thiên địa huyền khí tu luyện, vẫn luôn không dám thất lễ tu luyện. Hắn tuy là làm Dương Vũ tọa kỵ, thế nhưng là Dương Vũ cường đại như vậy, nếu là theo không kịp, chỉ sợ cũng rơi vào bị ném bỏ phần. Lúc này, Dương Vũ đã rơi vào đỉnh đồng thau bên trong. Khí linh cùng nó đối thoại nói. Đây cũng là một phương tiên đỉnh rơi xuống truyền thừa. Nơi này còn có một khối tiên đỉnh bích. Bất quá đã bị ta thôn phệ hết. Trong đó lạc ấn truyền thừa ta cũng sẽ cùng nhau cho ngươi. Sẽ không thiếu ngươi nửa phần. Chỉ là ngươi muốn ta thay ngươi nấu luyện nhục thân. Ngươi thật là yên tâm. Dương Vũ đáp lại nói. Ta đã là ngươi chủ nhân. Còn có sao không yên tâm. Ngươi nếu là phệ chủ. Cũng sẽ không chờ tới hôm nay. Ha ha. Không sai không sai. Liền xông phần này định lực. Đã làm cho ta thay ngươi nấu luyện một lần. Bất quá ta không cần cái kia nấu luyện chi pháp. Ta tự có ta một bộ. Khí linh nói một tiếng. Cũng không đợi Dương Vũ chuẩn bị, còn hỏa trưởng hướng phía hắn đập đi qua. Dương Vũ bị đập đến đầu óc choáng váng, càng có chân hỏa trực tiếp đốt tại trên người hắn, làm hắn đau đớn vô cùng. Ôm chặt Quy Nhất, khí linh thanh âm vang lên nói, Dương Vũ chịu đựng thống khổ này, ngồi xếp bằng, nhận chức này hỏa trưởng liên tục đập tại trên thân. Cái này không hổ là luyện đan vô thượng thủ pháp. Đem hắn xem như một cây thảo dược nấu luyện, lúc lớn lúc nhỏ hòa trưởng lực đạo khác biệt, thế nhưng lại trương pháp có độ, đem hắn thân thể không ngừng rèn luyện, càng có vô hình chân hỏa không có vào trong cơ thể hắn. Rèn luyện da của hắn, gân, bẩn, xương, máu, những này bộ vị đã sớm liên tục rèn luyện, hắn vẫn cảm thấy mài không thể mài. Nhưng tại lửa này trường rèn luyện phía dưới, nhưng vẫn là có một tia tạp chất bài xuất tới, chỉ sợ không thành tựu tiên nhân trường sinh bất lão thân thể. Đều có tạp chất bài xuất tới, Dương Vũ chịu đựng đau đớn, không rên một tiếng, đương thân thể sắp nướng chín về sau, lại điều động tiên căn chi lực bổ sung, không đủ thời điểm, lại luyện hóa tiên dịch, tưới nhuần thân thể. Không thể bị bạch gãy trà đạp, theo một tia khó hiểu tạp chất biến ra về sau, Dương Vũ thân thể càng phát thông thấu, óng ánh da thịt, tạng phủ, xương cốt tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Đáng tiếc, nhục thân chế tạo hoàn mỹ đến đâu, đạo tổn thương vẫn như cũ như chú ý. Dương Vũ nội thị nhìn về phía đạo này tổn thương, trong lòng thầm nghĩ nói, đền bù đạo tổn thương. Cần lĩnh ngộ hoàn chỉnh đại đạo. Bây giờ ta võ đạo toàn bộ có hại. Không bằng thử một lần đan đạo nhìn có thể hay không đem đạo này tổn thương chữa trị. Nghĩ tới đây, Dương Vũ triệt để buông ra thần đình. Mặc cho đạo tiêu vào lĩnh ngộ luyện dược trường pháp. Còn có lĩnh hội đan lô bí cảnh bên trong lưu lại đủ loại luyện đan chi pháp. Đây đều là tiên nhân thủ đoạn. Có ý nghĩa phi phàm. Không thể so với tiểu hắc truyền cho hắn kém đến đi đâu. Thậm chí có một ít độc đạo chi pháp. Cũng là tiểu hắc truyền lại khó mà bằng được. Tại Dương Vũ thần đình bên trong. Thần hồn đang diễn dịch lấy luyện đan chi đạo. Hỏa phù tiên văn ẩn chứa tiên đạo như là cam tuyền chảy nhỏ giọt rơi vào hắn đạo hoa bên trong. Tư dưỡng đan đạo. Đạo hữu thiếu. Bổ nó không đủ. Dương Vũ ngộ tính kinh người, cầm trước kia lĩnh ngộ đan đạo cùng hiện tại lĩnh hội đan đạo ấn chứng với nhau. Cha thiếu bị để lọt, hoàn toàn tiến vào hiểu đạo trạng thái, ngay cả bị khí linh chỗ rèn luyện lấy nhục thân đều quên. Trong bất chi bất giác, một đầu minh ngộ đan đạo xuất hiện ở trước mắt hắn. Thật sâu lạc ấn tại đạo hoa phía trên. Ở trong cơ thể hắn bên trong đạo tổn thương rốt cục xuất hiện một tia dấu hiệu khép lại. Mà không giống trước đây như thế tại dần dần chuyển biến xấu. khi hắn tỉnh táo lại thời điểm, hét lên, đủ rồi, đã tiêu, không cần lại luyện, khí linh đình chỉ đối Dương Vũ rèn luyện, Dương Vũ trên người vỏ khô, Tiêu gia nhanh chóng chóc ra, tân sinh da thịt nhanh chóng dài đi ra, trạng thái lại một lần nữa so với ban đầu tốt lên rất nhiều. Ta minh bạch đạo tổn thương là thế nào tới, ngoại trừ là bị ảnh hưởng đột phá bên ngoài, cũng bởi vì ta đại đạo không được đầy đủ. Nếu như ta bù đắp đại đạo, có lẽ liền có thể đền bù vết thương đại đạo. Dương Vũ toát ra vui mừng cười nói, cho tới nay hắn đều tiến vào một cái lầm lẫn, coi là đạo tổn thương là có thể lợi dụng bình thường chữa thương thủ đoạn trị liệu. Mà bây giờ thông qua lĩnh ngộ hoàn chỉnh đan đạo về sau, hắn mới ý thức tới chân chính vấn đề, cho nên hắn không khỏi đau lòng mình tiêu hao thiên địa mẫu khí. Dương Vũ chữa khỏi vết thương về sau, lại một lần nữa tiến vào bế quan trạng thái, bắt đầu đền bù võ đạo của mình tổn thương. Hắn có được nhiều loại võ đạo, sinh tử chi đạo, lạc thủy thương đạo, chân vũ quyền đạo, cần đưa chúng nó từng cái đền bù tới, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Dương Vũ từ quen thuộc nhất chân vũ quyền đạo bắt đầu lĩnh hội, tra thiếu bổ lậu, không có chút nào so với lần nữa một loại võ đạo dễ dàng đi nơi nào. Hắn võ đạo là tại siêu phàm giới lĩnh ngộ, mà siêu phàm giới bất quá là nhân gian giới một cái bình thường giao diện. Đạo tắc không được đầy đủ, lĩnh ngộ thủ tự nhiên là không được đầy đủ. Đi vào thần giới về sau, xuất hiện loại tình huống này cũng tại tình lý ở trong. May mắn Dương Vũ ngộ tính kinh người, lợi dụng thần hồn thôi diễn võ đạo, mà thần hồn của hắn sớm đạt đến thiên hồn chi cảnh. Có lẽ còn có chút khiếm khuyết, có thể lĩnh ngộ lực không thua gì đỉnh cấp thần cảnh sinh linh. Thế là, chân vũ quyền đạo tại từ từ tiến vào hiểu đạo trạng thái. Hắn phảng phất thấy được chân vũ đại đế lại một lần nữa giáng lâm, mà huyền vũ cũng từ dưới biển sâu xuất hiện. Nhật nguyệt tại nghịch chuyển, tinh thần đang lóe lên, mang tới dị tượng vô cùng kinh người. Ngươi chính là chân vũ, ngươi chính là ta. Chân vũ đại đế phảng phất tại cùng Dương Vũ đối thoại. Dương Vũ nhìn chăm chú chân vũ đại đế, đây là một cái vô cùng vĩ ngạn nam tử. Hắn nói cũng không trở về, huy quyền đánh ra, kia một cỗ ngoài ta còn ai bá khí, vô địch khắp thiên hạ, ta tức là ta, ai cũng không làm được ta. Dương Vũ ý chí lực như biển, mực phát bay lên, nắm đấm như rồng, oanh bạo thiên thương, chớ phản kháng, ngươi đánh ta, chính là đánh chính mình, chiến thắng mình, chính là chiến thắng bản thân, đại đế lại như thế nào, tương lai đồng dạng thần phục tại ta dưới chân. Trong lúc vô hình, từng sợi võ đạo ý chí lạc ấn mà đến, bắt đầu bù đắp Dương Vũ chân vũ quyền đạo. Theo đầu này võ đạo bù đắp, đạo tổn thương lại một lần nữa khép lại một chút. Cứ tiếp như thế, không bao lâu, đạo tổn thương liền sẽ toàn bộ bù đắp, mà lại lực chiến đấu của hắn cũng sẽ trở nên càng cường đại. Trong núi không tuế nguyệt, Dương Vũ hoàn toàn say mê tại bù đắp võ đạo bên trong. Không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, trăm năm một lần lạc trì hội rốt cục sắp mở ra. Lần này lạc trì hội muốn so giới trước càng thêm long trọng. Bởi vì có đế nữ, đế tử giáng lâm, hơn nữa còn là hai nơi khác biệt đế điện một đời mới người nối nghiệp. Lạc phủ vì làm bọn hắn vui lòng, rộng mời Lạc Châu bên trong thanh niên tuấn kiệt đến đây tham gia. Phải nói trợ hứng càng thêm chuẩn xác, đế nữ cùng đế tử sẽ không đem Lạc Liên đặt ở trên người. Bọn hắn chỗ đế điện bên trong muốn cái gì thần vật đều sẽ có người tiến cống. Giống Lạc phủ Lạc Liên cũng muốn hướng lên trời đế điện tiến cống. Có dư thừa mới có thể lưu lại làm thịnh hội ban thưởng chi dụng. Dạng này ban thưởng ngay cả thần cảnh sinh linh đều tâm động. Đáng tiếc chỉ nhằm vào trăm tuổi trở xuống thần cảnh sinh linh mở ra. cũng coi là Lạc Phủ cùng Lạc Châu bên trong thế hệ thanh niên kết một cái thiện duyên. Đây mới là bọn hắn cố cùng mình Lạc Châu bá chủ địa vị nguyên nhân. Theo Lạc Trì hội mở ra, Lạc Châu các nơi thanh niên nhao nhao mà đến. Bọn hắn lấy đạt được một chương mời thiếp mà tự hào. Chỉ có bị Lạc Phủ để ý thanh niên mới có tư cách tham dự. Ngoài ra còn có một chút mời thiếp bị Lạc Phủ lấy giá cao xuất ra đi đấu giá. Nhưng danh sách này 10 phần có hạn, chỉ có 100 số lượng, giá cả bị xào đến cực cao. Một chút huyết khí vô cùng tràn đầy người thanh niên cưỡi tọa kỵ chạy tới Lạc Phủ thành đến. Thậm chí cũng có một chút bên ngoài châu người thanh niên cũng sẽ mộ danh mà đến. Những này bên ngoài châu tới người thanh niên đại đa số đều cùng Lạc Phủ có một ít quan hệ. Lạc Phủ thành trở nên náo nhiệt vô cùng, hoàn toàn quên đi trước đây không lâu cấm thần chi địa động tĩnh. Loại kia cấp bậc ảnh hưởng, chỉ đối chân thần cảnh giới một tầng đại lão có áp lực. Bởi vì cái gọi là trời đạp xuống tới có người cao đỉnh lấy. Chân thần cảnh giới cường giả chính là kia người cao. Có một ôm tiểu bạch huyền thiếu nữ tham gia Lạc Phủ buổi đấu giá hôm nay. Nàng tự lẩm bẩm, nếu như thiếu gia còn sống, hắn nhất định sẽ tới tham gia Lạc Châu lần thịnh hội này. Thiếu niên tìm kiếm nhà nàng thiếu gia, nghe ngóng một vòng về sau, cho ra một kết quả. Nhà nàng thiếu gia vẫn lạc tại cấm thần chi địa. Một lần khác nàng thần sắc trở nên vô cùng thương tâm khổ sở. Tại bên người nàng một thiếu niên xuất hiện, không ngừng an ủi nàng. Nàng một mực mắt điếc tai ngơ. Thiếu niên này cũng không hề từ bỏ. Hắn một mực tại đi theo thiếu nữ bên người. Về sau đề nghị thiếu nữ tham gia buổi đấu giá này. Lạc Trì hội là tất cả người thanh niên một đời tụ hội. Bọn hắn hẳn là tham gia. Thiếu nữ ngay từ đầu cũng đáp ứng. Có thể nghĩ đến nhà nàng thiếu gia nói không chừng ngay tại này lại bên trên. Tựa như là thấy được một tia ánh dạng đông. Quyết định tham gia đấu giá hội. Tại bên người nàng thiếu niên nhìn như còn ở vào thánh cảnh thực lực. Vừa vặn bên trên xuyên tất cả đều là y phục hoa lệ. Nhìn kỹ, đều là lợi dụng một chút thần liệu đặc chế mà thành. Có thể ăn mặc bên trên dạng này quần áo thiếu niên. Không có chỗ nào mà không phải là đến từ bá chủ cấp bậc thế lực thân truyền đệ tử. Hoặc là hào môn đại phiệt tử đệ, tiểu man muội muội, chờ lấy đi, ta nhất định sẽ thay ngươi đấu giá một cái danh ngạch. Thiếu niên ở một bên bôi qua một tia ngạo, nhiên nói, thiếu nữ phảng phất không có nghe được, căn bản không có để ý tới hắn. Thiếu niên cũng không ảo não, với hắn mà nói, càng hưởng thụ theo đuổi quá trình. Tiểu man dáng dấp thanh thuần đáng yêu, dáng người vô cùng tốt, đúng là hắn trước mắt gặp qua thích nhất nữ tử. Hắn vui lòng tại bên người nàng tiêu hao một đoạn thời gian. Đấu giá hội bên trên, đấu giá sư đại sư nói, hôm nay Lạc Trì hội danh ngạch giá khởi điểm vì 5 vạn hạ phẩm thần thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn hạ phẩm thần thạch. Cái giá tiền này cũng không cao, nhưng chỉ là giá khởi điểm mà thôi. 6 vạn hạ phẩm thần thạch, 7 vạn hạ phẩm thần thạch, 8 vạn hạ phẩm thần thạch. Giá đấu giá cách không ngừng tiếp tục tăng vọt. Mọi người cũng từ từ trở nên hưng phấn lên. Tại thiếu nữ thiếu niên bên cạnh nói, dạng này giá cả làm cho thật không có ý tứ. Nhìn ta, chấm ngoặc kép, thiếu niên nói còn chưa dứt lời. Thiếu nữ đã là lớn tiếng nói, ta ra 1 vạn thần thạch. Đám người sau khi nghe vì đó sững sờ, bọn hắn đều đã đem giá cả thọt tới 30 vạn hạ phẩm thần thạch. Thiếu nữ này mới ra 1 vạn giá cả, có phải hay không ngốc? Ngay tại đấu giá sư chuẩn bị quát lên nàng không muốn quấy rối thời điểm. Nàng yếu ớt nói, ta ra chính là thượng phẩm thần thạch, cái này có thể chứ? Ngoặc kép, tiếp lấy nàng lại nghĩ tới cái gì? Bồi thêm một câu nói, ta chỉ có thượng phẩm thần thạch, cho nên, thật không tốt ý tứ. Ta quá muốn cái này danh ngạch,